Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61. Đến từ Cự Long Chi Phách chúc phúc. 1/10. Keng. Chúc mừng, ngài vượt cấp đánh chết boss Đại Thi Vu, thu được kinh nghiệm 10 vạn. Keng. Chúc mừng, ngài phát hiện vong linh đang ở đối với vận rủi ao đầm Cự Long thi thể sử dụng vong linh ma pháp. Dường như có mục đích không thể cho người biết. Xin đem phát hiện này báo cho biết Quang Minh Chi Long Bahamut. Ngài sẽ vì vậy thu được hắn tưởng thưởng. Một loạt du hí nêu lên soát ra. Tốt, một đầu boss 10 vạn kinh nghiệm. Trong nháy mắt thăng cấp đến 14 cấp nửa. Còn như phía dưới nêu lên, ngược lại là xuất hồ ý liêu. Tiếp lấy, Tần Phong kiểm tra nổi lên boss tuôn ra tới trang bị. Không hổ là cao cấp boss, lập tức bạo một mảng lớn. Kim tệ, 1200 nhiều miếng. Hắc thiết, một số. Ngân trang 5 món. Kim trang, 3 món. Một món trong đó hoàng kim nhẫn. Đưa tới Tần Phong chú ý. Trọng sinh nhẫn, 3/3, phẩm chất, hoàng kim, hiệu quả 1, cộng 10% lượng máu, cộng 10% lam lượng, cộng 10% toàn thuộc tính kháng tính, cộng 20% hiệu quả trị liệu. Hiệu quả 2, khi ngài chịu đến chí tử công kích phía sau, đem tự động gây ra chiếc nhẫn trọng sinh hiệu quả, vì ngài ngăn cản lúc này đây công kích, cũng tự động đầy máu, đầy lam. Tổng cộng có thể gây ra 3 lần trọng sinh hiệu quả. Sau đó nhẫn đem nát bấy. Lao, dĩ nhiên là kèm theo trọng sinh nhẫn. Quả thực không nên qua biến thái a. Nhất là ở vận rủi ao đầm. Một ngày tử vong, chẳng khác nào trở lại thánh khôi thành. Mà có nhẫn, liền hoàn toàn không cần lo lắng những thứ này. Coi như cũng bị quái vật đánh chết, cũng sẽ trong nháy mắt đầy máu. Đầy lam, bằng lại là một cái hảo hán. Kèm theo thuộc tính cũng không tệ lắm. Nói chung, đồ chơi này là một cái chiến lược loại trang bị. Thời khắc mấu chốt, có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Còn lại vài món trang bị, có 2 món bạch ngân, 1 món hoàng kim là cung tiễn thủ mặc. Tần Phong cũng quả đoán trang bị, đã đổi mới trang bị. Thuộc tính cũng trong nháy mắt đề thăng một đoạn nhỏ. Lúc này mới bị phân thân lôi đi mười mấy cái khô lâu pháp sư. Hơn 500 con bạch cốt chi chu hoa lạp lạp toàn bộ chạy trở về. Không giải thích, trước pháp quái, hưu, hưu, hưu, tiểu quái mặc dù nhiều, nhưng đối với Tần Phong mà nói vẫn như cũ không tạo thành uy hiếp gì. Đơn giản chính là hao chút tinh thần mà thôi. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau đó, theo một hồi phô thiên cái địa bạo phong tuyết, kết thúc chiến đấu, kinh nghiệm cũng ép tới gần 15 cấp, linh hồn của ta tự do. Trong giây lát, ở trong đại điện Cự Long hài cốt bên trên, chui ra một cái cự long hình dáng linh hồn. Linh hồn bán trong suốt trang bị, thần sắc có vẻ hơi tang thương. Cự lượng linh hồn không cho làm bẩn, những thứ này ghê tởm vong linh thi vu, lại nỗ lực dùng cự long linh hồn chế tạo ám ảnh cốt long. Thực sự quá hèn hạ, cự lượng chi phách dường như nhớ lại cái gì. Sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về Tần Phong. Phàm nhân, cảm tạ ngươi, là ngươi cứu vãn ta cao quý linh hồn. Cự long các hạ, chúng ta đồng chúc long tộc. Cứu vớt ngươi là việc nằm trong phận sự. Tần Phong cung kính trở lại đến. Ân, đây chính là cùng cự long chi phách chắp nối tốt cơ hội a. Ân, đây chính là cùng cự long chi phách chắp nối tốt cơ hội a. A hát, cự lượng chi phách hồ nghi quan sát Tần Phong liếc mắt. Gật đầu, phàm nhân, tuy là ngươi chỉ có mỏng manh cự long huyết thống, nhưng ngươi phẩm cách cùng chân chính cự long không khác. Cũng được, để ta đưa ngươi một hồi tạo hóa a. Trong giây lát, cự lượng chi phách trên người bắn ra một đạo rực rỡ bạch quang. bao phủ ở tại Tần Phong trên người. Keng, chúc mừng, ngài thu được Cự Long chi phách chúc phúc, thần lực cộng 3. Chúc mừng, ngài thu được Cự Long chi phách quà tặng, long lệ bảo thạch mảnh nhỏ 1. Chúc mừng, ngài thu được Cự Long chi phách tán thành, trật tự long tộc danh vọng cộng 100. Một loạt nêu lên soát ra, lại có thần lực cộng 3 thưởng cho. Tần Phong miệng đều nhanh cười sai lệch. Trải qua vừa rồi đánh một trận, thiên sứ trạng thái sức chiến đấu kinh khủng đã thu được nghiệm chứng. Nhiều thu được 3 điểm thần lực, chẳng khác nào nhiều có thể nhiều ở trên trời phi hành 3 giây. Tổng thần lực cũng đạt được 17 điểm. Còn như long lệ bảo thạch mảnh nhỏ, cũng là một loại thần vực trong thế giới phi thường hiếm hoi đạo cụ. Long lệ bảo thạch mảnh nhỏ, miêu tả, tập tề 10 cái mảnh nhỏ, có thể hợp thành một cái hoàn thành long lệ bảo thạch. Sở hữu long lệ bảo thạch, có thể cùng Cự Long giao dịch. Cuối cùng, 100 điểm trật tự long tộc danh vọng cũng phi thường ra sức. Đến tận đây, Tần Phong trật tự long tộc tổng danh vọng cũng đạt tới 900 điểm khoảng cách. Như vậy, phàm nhân, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cự Lượng chi phách linh hồn đã cực kỳ kiệt sức, dần dần trong suốt, dường như liền muốn từ từ tiêu tán. Cự Long các hạ, ta muốn biết, các ngươi ở lần thứ 6 nhật thực trong lúc chiến tranh, có hay không phát hiện thất lạc tổ long thành tung tích? Tần Phong lập tức hỏi một cái cực kỳ vấn đề mấu chốt. Tổ long thành, toàn cầu chỉ có một. Vô luận là vì mình, vẫn là vì Hoa Hạ khu lớn, hắn đều hy vọng là tự mình tiến tới phát hiện chỗ này long tộc di tích. Cũng đem tổ long thành vĩnh viễn ở lại Hoa Hạ, ở lại Giang Nam phục vụ khí. Cái này, Cự Lượng chi phách do dự một chút. Năm đó chiến tranh, quả thực bởi vì tổ long thành nghe đồn dựng lên, nhưng còn như tổ long thành là có tồn tại hay không với vận rủi ao đầm, còn không cách nào kết luận. Bất quá khi đó có loại thuyết pháp, tổ long thành ở vận rủi ao đầm phía đông, tới gần vận rủi chi hải địa phương. Nói, Cự Long chi phách thân hình dần dần biến mất. Như vậy, gặp lại sau, phàm nhân, ta linh hồn tướng biết trở về vạn long mộ bên trong hai an nghỉ, hy vọng vĩ đại trật tự chi long trọng hàng nhân gian, đem ta một lần nữa sống lại. Đến lúc đó, ta nghĩ chúng ta còn có thể gặp lại. Thanh âm càng lúc càng mờ nhạt, Cự Long chi phách thân ảnh cũng rốt cục triệt để tiêu tán, hóa thành hư vô. Vận rủi triều trạch đông bộ phận, tới gần vận rủi chi hải địa phương. Tần Phong trước tiên mở ra bản đồ. Vận rủi ao đầm, địa hình thập phần hẹp dài, ở giữa bao quát sơn mạch, sông, hắc ám xâm lâm các loại địa hình. Bắc bộ tới gần vong linh trọng trấn ám ảnh thành, tây bộ giáp giới tinh linh, ải nhân địa bàn, nam bộ thì là nhân loại xương rồng sơn mạch cùng thánh khôi thành. Còn như triều trạch đông bộ phận địa khu, là một mảnh nguy cơ tứ phía khu vực nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,